Ác ma chi sủng, chương 55, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Hạ Duy Y nhìn chính mình trong gương, dấu vết đầy người căn bản không che được, mặc dù mặc áo sơ mi dài tay, tóc cũng xõa ra nhưng chỉ cần cô vừa động, dấu trên cổ liền lộ ra, Hạ Duy Y càng không ngừng kéo tóc muốn che lại. Đột nhiên động tác dừng lại, nhìn người trong gương, vẻ mặt nghi hoặc thì thào tự nói, tại sao nhất định phải che. Lại nhìn, xoay người thoải mái ra cửa. Nam Cung Liệt nhìn cô vẻ mặt cao hứng nói, đi thôi. Xe dừng lại trước quán cà phê, Hạ Duy Y ló đầu ra nhìn, nơi này tôi đã tới rồi nha. Nơi này chính là Thủy Niên, lần trước cô ở đây chỉnh Hứa Nhã Lệ xấu xa. Nam Cung Liệt hắc hắc cười nói, tôi đã bảo An Thụy điều tra xong, Mạc Mạc hôm nay sẽ đến đây làm. Đi thôi, Hạ Duy Y vẻ mặt hưng phấn, Bùi Diệc lại là vẻ mặt không tình nguyện. Ba người đi vào quán cà phê chọn một vị trí thu hút, Bùi Diệc ngồi cùng Hạ Duy Y, Nam Cung Liệt thì tìm vị trí thuận tiện quan sát ngồi xuống, cảnh cáo liếc mắt Bùi Diệc một cái, để cho anh đừng phá hỏng. Thực không khéo, người đến phục vụ bọn họ vừa vặn là Mạc Mạc. Bùi Diệc nghiêm một chút nhận ánh mắt cảnh cáo của Nam Cung Liệt trong lòng phát khổ. Mạc Mạc nhìn hai người, sắc mặt có chút tái nhợt, vốn nghe Lam Tư nói xong cô định tìm Bùi Diệc hỏi rõ nhưng lại tìm không gặp anh, di động cũng không có người nghe. Đó là bị bốn người khác ra lệnh cưỡng chế không cho phép nghe. Cô nghĩ anh còn tức giận nhưng xem ra chỉ sợ anh vốn không có thời gian tức giận đi. Nhìn dấu trên cổ Hạ Duy Y, Mạc Mạc cảm thấy rất chói mắt, đâm vào mắt cô đến phát đau, muốn rơi lệ. Bùi Diệc không nhìn biểu tình Mạc Mạc trưng ra một khuôn mặt tươi cười, dịu dàng hỏi, Y Y, em thích cà phê gì? Hạ Duy Y chống cằm, chu miệng nói, tôi muốn uống sữa. Bùi Diệc run run khóe miệng, nào có người đặc biệt chạy đến quán cà phê vì uống sữa. Nhưng chị dâu nhỏ có lối suy nghĩ khác với người bình thường, nói không chừng chính bởi dạng này, lão đại tim lạnh như băng mới có thể bị cô làm tan đi. Bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc thản nhiên nói, một ly sữa, một ly Lam Sơn. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Duy Y. Mạc Mạc cúi đầu, không muốn để cho người ta thấy hốc mắt cô đỏ lên. Anh cư nhiên làm bộ như không biết cô, là vì cô gái kia sao? Cô đột nhiên cảm thấy chính mình thật thảm thương, yêu ai không yêu lại cố tình yêu một playboy, thật là tự trà đạp mình mà. Hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi, muốn làm bộ như không biết cô cũng có thể. Cô sẽ không vì một người đàn ông ngay cả tôn nghiêm đều vứt bỏ. Một lát sau, Mạc Mạc bưng khay đi tới, đem sữa đặt trước mặt Hạ Duy Y, lại đem cà phê đặt trước mặt Bùi Diệc nhẹ giọng nói, hai vị mời từ từ dùng. Bùi Diệc không để ý đến cô chỉ là vẻ mặt yêu chiều nhìn Hạ Duy Y, bị buộc. Hạ Duy Y đột nhiên hướng anh ngoắc ngón tay, Bùi Diệc sừng sốt một chút, sau đó đưa đầu đến gần, Hạ Duy Y tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói, Bùi Diệc anh rất giả. Bùi Diệc run khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ, rất giả sao? Lão đại bình thường không phải đều như vậy sao? Thật sự rất giả sao? Hạ Duy Y nghiêm túc gật đầu. Nhìn hai người thân thiết không coi ai ra gì, ngón tay Mạc Mạc cầm lấy khay không ngừng siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Sau đó xoay người rời đi, lưng rất thẳng, mang theo kiêu ngạo của cô chỉ là một người đàn ông mà thôi, không có anh cô vẫn là cô. Nam Cung Liệt mày nhíu lại, vẻ mặt không vui. Cô, góc truyện audio.com, gái này, hỏi một câu sẽ chết sao? Anh biết Bùi Diệc lần này nghiêm túc cho nên cũng không có muốn làm khó dễ cô gái này, chỉ cần cô ta mở miệng hỏi thì xem như qua cửa rồi, nhưng bây giờ cô ta có ý gì? Tính cứ như vậy bỏ qua sao? Thế Diệc trong lòng cô ta rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ so với mặt mũi cô ta còn kém hơn sao? Thân phận bọn họ khẳng định có không ít bí mật, nếu không có một chút tín nhiệm, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đem đối phương phủ quyết, hai người làm sao có thể lâu dài? Hạ Duy Y nhìn Bùi Diệc trên mặt cười khổ thật cẩn thận hỏi, Bùi Diệc anh không sao chứ? Bùi Diệc lắc đầu, không có gì. Nhìn bộ dáng anh khổ sở, Hạ Duy Y ôm sữa, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại uống một hớp. Lén nhìn anh không dám nói lời nào, cô rất sợ sẽ chọc anh khóc. Im lặng thật lâu, Bùi Diệc mới thì thào hỏi, chị dâu nhỏ, lần trước lúc chị cùng lão đại cãi nhau, lão đại hỏi chị vì sao phải đi, chị sao trả lời thành thật như vậy, không sợ mất mặt sao? Anh là nói tôi cùng Dạ đánh nhau lần đó sao? Lần đó là tôi không tốt. Hạ Duy Y kéo tóc tự kiểm điểm, giống như mỗi lần cãi nhau tôi đều chọc Dạ đau lòng, cho nên tôi quyết định về sau không cãi nhau với anh ấy nữa. Bùi Diệc thật hết cách, vì sao mỗi lần hỏi cô một đằng cô lại trả lời một nẻo vậy? Hạ Duy Y nhìn anh bộ dáng hết cách lại bổ sung, mặt mũi lại không đáng tiền, tôi rất tức giận nhưng Dạ cũng rất đau lòng. Vậy tôi nhất định phải cho anh ấy biết tôi vì sao tức giận, anh ấy mới giải thích rõ thôi. Lại kéo tóc Hạ Duy Y cười khổ, anh không nên hỏi tôi cũng không biết nói như thế nào. Bùi Diệc nhìn cô bộ dáng buồn rầu, lắc đầu, chị dâu nhỏ mặc dù có khi ngây ngốc nhưng lão đại rất hạnh phúc. Mà anh cùng Mạc Mạc có lẽ thật sự không thích hợp. Mạc Mạc vì từ nhỏ mồ côi cha, trong nhà cũng không giàu có, cô so với người bình thường đều phải mạnh mẽ, lòng tự trọng càng mạnh hơn, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nhưng cô cái gì cũng không nói, anh làm sao có thể biết. Tựa như lần trước, nếu không phải Lam Tư giải thích, anh căn bản không rõ cô vì sao lại đột nhiên đưa ra lời chia tay. Liệt nói đúng, thân phận bọn họ không rõ ràng, nếu Mạc Mạc không thể toàn tâm tín nhiệm anh, rất có thể sẽ bị người có ý lợi dụng. Anh không sao nhưng anh không thể liên lụy anh em của mình, không thể liên lụy lão đại. Thời gian bọn họ ở chung cũng không xem là ngắn, anh hiện tại không yêu cầu cô toàn tâm tín nhiệm anh, chỉ cần lúc cô có điều hoài nghi có thể hỏi anh một chút, không cần trực tiếp đem anh phủ quyết là tốt rồi. Chẳng lẽ tới nay lâu như vậy, anh thật lòng nỗ lực cô thật sự một chút cũng không cảm giác được sao? Hạ Duy Y đem ly sữa uống hết, sau đó ôm ly không nhìn Bùi Diệc thất thần, thật sự nhịn không được quay đầu nhìn Nam Cung Liệt liếc mắt một cái. Nam Cung Liệt thở dài một tiếng, anh không nghĩ tới Mạc Mạc ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được. Một cửa này rõ ràng cũng rất đơn giản, Lam Tư không phải nói lúc cậu ta giải thích đã đề cập qua sao. Cậu ta hiện tại khuyên cũng vô dụng, đạo lý Diệc cũng hiểu được, cậu ta chính là cần thời gian mà thôi. Tình thế đang khi im lặng, đột nhiên một bà cụ đi đến trước mặt Hạ Duy Y, điềm đạm hỏi, cô gái, đây là chồng cô sao? Không đợi Hạ Duy Y trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Bùi Diệc, tình ý sâu xa, chàng trai, cô gái này rất tốt, cậu cần phải quý trọng, ngàn lần đừng phụ lòng cô ấy nga. Một nhà ba người sống cho tốt, đừng nghe lời bà. Gocchuyenaudio.com, phù thủy kia nói, bà cụ nói xong, cười tủm tỉm kéo bạn già của mình đi. Cạc cạc một đám quạ đen bay qua, Nam Cung Liệt cố gắng nghẹn cười, hai vai không ngừng run run, xem ra hình ảnh chị dâu nhỏ lần trước bị ức hiếp giành được không ít người đồng tình a. Đột nhiên Nam Cung Liệt khựng lại, sắc mặt đại biến, lão đại trời ạ. Lão đại sao nhanh như vậy tìm đến đây rồi. Xong đời, hết chương 55 cách chương.